Dạy ba ba phản diện làm người. Chương 9, thật sự ba ba nuôi bé con còn sống là tốt rồi. Góc truyện audio.com. Hoắc Tùy Thành phản ứng có chút vượt quá dự kiến của Hoắc Tiểu Tiểu. Từ Mạn Nhân tướng mạo thanh thuần, dáng người yểu điệu, là một mỹ nữ gặp một lần khó quên. Tốt nghiệp đường đường chính chính là con nhà danh giáo. Hiểu Dương Cầm biết khiêu vũ. Dựa theo phát triển, ba ba này của cô làm gì cũng phải trước trầm mê sắc đẹp. Chỉ nói tình không nói yêu tiêu khiển một phen sau đó sẽ vứt bỏ người ta ngay lập tức. Làm sao nhanh như vậy liền bóp chết từ trong nôi. Cô không thấy con bé không thích cô sao? Hoắc Tiểu Tiểu khiếp sợ. Vẻn vẹn chỉ ngủ một đêm. Tình cảm cha con đột nhiên trở nên thâm hậu như vậy. Thăng hoa đến nhanh như vậy. Cưỡi tên lửa rồi. Hoắc Tiểu Tiểu hoài nghi nhân sinh. Tương tự, Từ Mạn Nhân cũng không rõ ràng cho lắm. Cô ta mở mịt thất thố nhìn Hoắc Tiểu Tiểu. Hỏi, Hoắc tiên sinh, tôi không biết ngài có ý tứ gì. Cái này một năm đã qua. Đều là tôi chiếu cố cho Tiểu Tiểu. Giữa chúng tôi ở chung rất hòa hợp. Chúng tôi cùng nhau chơi trò chơi. Cùng một chỗ đánh đàn dương cầm. Tôi cũng không cảm thấy Tiểu Tiểu không thích tôi. Hoắc Tùy Thành dương mắt, nếu như con bé thích, nó đẩy cô làm gì? Chấm, Từ Mạn Nhân cắn môi. Không phản bác được, chiều cô Hoắc Tiểu Tiểu lâu như vậy đến nay. Cô kỳ thật có thể cảm giác được đứa trẻ này cũng không thích cô. Một giây trước còn đang cười với người khác, một giây sau cô tới. Liền hờ hững lạnh lẽo đối với mình, Từ Mạn Nhân cũng không biết mình đến cùng có chỗ nào để không được Hoắc Tiểu Tiểu thích. Rõ ràng người cùng nó ở chung dài nhất chính là mình. Ngay tại lúc Từ Mạn Nhân chân tay luống cuống không biết nên nói cái gì để cứu vãn. Hoắc Tùy Thành mang Hoắc Tiểu Tiểu đi ra ngoài. Hoắc tiên sinh, Từ Mạn Nhân âm thanh hoảng hốt gọi hắn lại. Con mắt xinh đẹp mơ hồ thấy được ánh lệ. Ánh mắt cầu khẩn nhìn Hoắc Tùy Thành. Tiểu Tiểu khả năng là đối với tôi có hiểu lầm gì đó. Hoắc tiên sinh, ngài hẳn là rõ ràng năng lực của tôi, nếu không lúc trước cũng sẽ không thuê tôi đến dạy Tiểu Tiểu. Xin ngài cho tôi một cơ hội nữa. Lúc nữ nhân xinh đẹp kia rưng rưng một tiếng cầu khẩn. Cơ hồ không có nam nhân nào có thể chống cự được. Nhưng Hoắc Tùy Thành hiển nhiên là một người đàn ông không hiểu phong tình. Hắn mặt không biểu tình nhìn Từ Mạn Nhân, không có một chút mềm lòng. Thậm chí nhíu mày nói, nhỏ giọng một chút, Hoắc Tùy Thành mang Hoắc Tiểu Tiểu ra khỏi cửa phòng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóc trầm thấp của Từ Mạn Nhân trong phòng. Hoắc Tiểu Tiểu liếc mắt, thật muốn nói với Từ Mạn Nhân đừng khóc, mặc dù không thể để cô cấu kết lại với Hoắc Tùy Thành. Nhưng làm sao cũng cứu được cho cô một mạng, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Dây dưa lại với Hoắc Tùy Thành cũng chỉ có thể phong quang nhất thời. Càng về sau Bạch Bạch đưa mạng nhỏ thua thiệt cạp lớn. Nhưng là từ chuyện này xem ra, Hoắc Tùy Thành cũng không phải là cái người đàn ông gặp sắc phong nghĩa gì. Giống như cũng không có hung tàn như trong tưởng tượng của coi. Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Tùy Thành một chút, ánh mắt đi lên, lại hướng lên, tiếp tục đi lên, một mực đi lên, Hoắc, khá lắm. Tất cả đều là chân. Hoắc Tiểu Tiểu ở nhà, chứ để cho chính cô luyện tập, bình thường là không có lúc nào tự mình đi đường. Lần thứ nhất lấy loại tầm mắt này nhìn người, cô liền chỉ có thấy được chân của Hoắc Tùy Thành. Hoắc Tùy Thành bình thường độc lai độc vãng đã quen, đi đường mang gió, quen thuộc nhanh chân dạo bước về phía trước, hoàn toàn không có chú ý mình trong tay còn dắt một Hoắc Tiểu Tiểu. Hoắc Tiểu Tiểu nện bước chân ngắn nhỏ gian nan đuổi theo không kịp. Còn bị hắn nắm, hai chân cơn giống như bị cơn lốc nhỏ đuổi theo, nhưng vẫn không đuổi kịp. Giao thế trễ, chân trái đẩy chân phải, lảo đảo về phía trước, cả người ngã nhào xuống đất, thế nhưng tay của cô còn đang bị Hoắc Tùy Thành nắm lấy. Có thể tưởng tượng một cái 1m89, từ cổ trở xuống tất cả đều là chân của người đàn ông. Nắm cả người đứa bé cao không được 80cm sao? Nói dắt cũng đều là miễn cưỡng. Hoắc Tiểu Tiểu quả thực chính là bị Hoắc Tùy Thành cho dẫn theo đi. Thình lình ném một cái. Hoắc Tiểu Tiểu không được mấy cân trực tiếp bị Hoắc Tùy Thành kéo đi. Đến lúc Hoắc Tùy Thành có các loại phản ứng kịp thời, Hoắc Tiểu Tiểu đã bị hắn dắt lấy kéo đi 4-5 bước. Hoắc Tiểu Tiểu một mặt mờ mịt, ta là ai, ta ở đâu, ta vì cái gì bị người kéo lấy đi? Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu một lời khó nói hết nhìn hắn. Hoắc Tùy Thành cúi đầu nhìn cô muốn nói lại thôi. Sau khi đối mặt 2 giây, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Hoắc Tùy Thành khiếp sợ Hoắc Tiểu Tiểu đất bằng cũng có thể quẳng ngã được. Hoắc Tiểu Tiểu khiếp sợ còn có dạng ngươi làm cha như thế này. Thật sự ba ba mang bé con còn sống là được. Cô quyết định về sau lúc không có người, vẫn là cách Hoắc Tùy Thành xa một chút. Đây cũng quá không đem cô để trong lòng. Bị bắt đi mấy bước, Hoắc Tiểu Tiểu cảm giác bắp chân đập đến có chút đau. Miệng nhỏ cong lên, há mồm liền muốn khóc. Hoắc Tùy Thành một tay lấy Hoắc Tiểu Tiểu từ dưới đất ôm lấy. Thấp giọng nói, không cho phép khóc, có lẽ là phát giác được giọng điệu mình quá cứng. Hoắc Tùy Thành hòa hoãn, ông nội con thân thể không tốt, không được ầm ĩ đến ông. Hoắc Tiểu Tiểu, vì che giấu việc ác vừa rồi của mình, Hoắc Tùy Thành đưa cô giao cho dì Triệu chiếu cố. Cũng thuyết minh sơ qua một chút liên quan tới nguyên nhân sa thải từ Mạn Nhân. Dì Triệu Trâm trước hỏi một câu. Tiểu Tiểu sớm giờ học bài rồi. Ta sẽ lại tìm người đến. Hoắc Tiểu Tiểu kéo tay dì Triệu. Ủy khuất nhìn ba ba vén váy nhỏ của bản thân lên. Chỉ vào một khối hồng hồng ở đầu gối. Đau, dì Triệu vội vàng ngồi xuống xem xét. Quá mức sợ hãi. Tiểu Tiểu, đây là có chuyện gì? Đầu gối làm sao đỏ lên, con ngã cái nào rồi? Người hiềm nghi phạm tội Hoắc Tùy Thành trầm thấp ho một tiếng. Ý đồ dùng hình thức quăng nồi, đổ tội, che giấu tội của mình. Vừa rồi không cẩn thận chạy nhảy lung tung một hồi. Trẻ con va va chạm chạm là chuyện thường xảy ra. Chớ khẩn trương, tìm một chút dầu thuốc lau một chút liền tốt. Không cần nói với lão tiên sinh. Hoắc Tiểu Tiểu oán trách nhìn hắn. Dì Triệu nhíu mày, trừ Từ Mạn Nhân, bà chiếu cố Tiểu Tiểu thời gian dài nhất, bình thường cũng xem như cháu gái của mình mà chiếu cố. Đập vào đụng vào đều đau lòng cực kỳ, lúc này tìm đến dầu thuốc cho Hoắc Tiểu Tiểu sức thuốc. Hoắc Tùy Thành tiếp điện thoại, thả bên tai nghe hai câu, hội sở ung phúc, đi, đợi chút nữa gặp. Hoắc Tiểu Tiểu thính tai, nghe được mấy chữ này. Ngẩng đầu một cái gặp nhìn thấy Hoắc Tùy Thành chạy lên lầu. Con đứa nhỏ này, luôn thích nhảy nhảy nhót nhót. Ngã sao, có đau hay không? Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu. Về sau nghìn vạn lần phải chú ý biết chưa? Cái này té rất đau nha. Ngay tại trong thời gian Hoắc Tiểu Tiểu thoa thuốc, Hoắc Tùy Thành đổi xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Âu phục màu xanh đậm cẩn thận tỉ mỉ. Nơ chỉnh chỉnh tê tê thắt ở dưới hầu kết, quần tây không có một tia nếp gấp, giày da sáng loáng không nhuốm bụi trần. Lúc Hoắc Tùy Thành mặc quần áo ở nhà có mấy phần hiền hòa. Mặc Âu phục vào hiện ra một cỗ khí thức cấm dục lạnh lùng cách người xa ngàn dặm. Hoắc Tiểu Tiểu đã thấy một lần dáng vẻ Hoắc Tùy Thành Âu phục giày da dự định đi ra ngoài. Vội vàng từ trên ghế salon nhảy xuống. Chạy chậm đến trước mặt Hoắc Tùy Thành, trêu đến Triệu Di lại một trận nhíu mày. Tiểu Tiểu, đừng chạy, chậm một chút. Hoắc Tùy Thành nhìn lên Hoắc Tiểu Tiểu ngăn lại trước mặt hắn. Thế nào? Hoắc Tiểu Tiểu há mồm cực lực hồi tưởng Lucky lời muốn nói. Mỗi chữ mỗi câu ở trong miệng gian nan thổ lộ. Muốn đi, đi, ra ngoài, rời khỏi, bà nói sai á, cỏ. Một loại thực vật, cái này nói cái đồ chơi gì vậy? Muốn, ra, đi, chơi, phí đi lão đại kình. Kìm nén đến gương mặt đỏ bừng. Rốt cục từng chữ đem lời muốn nói rõ. Cũng không biết Hoắc lão tiên sinh là ra tại tâm tư gì. Cái này một năm đã qua liền không mang cô đi ra ngoài chơi một lần. Khoảng cách xa nhất cũng chỉ là tản bộ ở trong khu cư xá. Đã lớn như vậy, cô lại còn chưa có xem được thế giới phồn hoa bên ngoài cư xá. Trường hợp Hoắc Tùy Thành muốn đi mang theo đứa trẻ không thích hợp. Lúc này nói, lần sau mang con đi ra ngoài chơi, Ngày hôm nay con cùng Triệu Di ở nhà chơi đi. Ở nhà chơi, nói đùa cái gì vậy? Cô cũng đã ở nhà chơi một năm, mà lại đừng tưởng rằng cô không biết. Hội sở Ung Phúc cũng không phải là cái chỗ làm chuyện đứng đắn gì. Chỗ kia tốt, cô cũng muốn đi chơi. Hoắc Tiểu Tiểu vén lên váy của mình, chỉ vào chỗ đầu gối đỏ bừng, dùng cách ngắn gọn nhất biểu đạt ý kiến của mình. Đau, ra ra, Hoắc Tùy Thành thử phiên dịch nàng. Không mang theo con đi ra ngoài chơi, ngươi liền phải nói cho ra ra con. Hoắc Tiểu Tiểu nặng nề gật đầu. Hai cha con trầm mặc rằng con 5 giây. Hoắc Tùy Thành dẫn đầu cúi đầu, một tiếng ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu đi ra ngoài, cũng để lại một câu nói. Cùng lão gia tử nói một tiếng, tôi mang Tiểu Tiểu đi ra ngoài chơi. Chỗ ngồi phía sau Bentley, Hoắc Tiểu Tiểu ngồi ở trên ghế ngồi của trẻ con, ghé vào trước cửa sổ xe tràn đầy phấn khởi nhìn xem thế giới bên ngoài. Trong đôi mắt to giống như nho đen tràn đầy hiếm lạ như là chưa có thấy qua việc đời. Một năm, hơn một chút một năm này chưa từng thấy qua dòng người dòng xe cộ. Phố xá ồn ào sầm uất càng ngăn cách với cô làm sao có thể không kích động. Hoắc Tùy Thành ngồi ở bên người nhìn hai mắt cô, đôi mắt nhắm lại, nói với Tiểu Tiểu, con so với trong tưởng tượng của ta còn thông minh hơn. Lời ta nói con có thể nghe hiểu được. Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn hắn, đợi chút nữa chỗ muốn đi con an tĩnh chút, tự chơi một mình, không được quấy, không cho phép náo, không cho phép khóc, nghe thấy được không? Hoắc Tiểu Tiểu suy tư một lát. Hoắc Tùy Thành giống như có chút hoài nghi cô. Cũng thế, ngày hôm nay biểu hiện được quả thật có chút quá mức rồi. Nghĩ, cô mê mang nhìn Hoắc Tùy Thành, trong lúc nhất thời không có bất kỳ biểu thị gì. Hoắc Tùy Thành lặp lại lần nữa. Không cho phép khóc, không cho phép náo. Ngoan ngoãn nghe lời, rõ ràng chưa? Hoắc Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Lý do an toàn, không cho Hoắc Tùy Thành bất kỳ đáp lại nào. Đem đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ xe. Hoắc Tùy Thành đáy mắt nghi hoặc chợt lóe lên, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Đã đến hội sở Ung Phúc. Hội sở Ung Phúc là được lập tạo theo kiểu dáng châu Âu phong cách kiến trúc của thế kỷ trước. Từng là nước nào đó lãnh sự quán, sau bị người cải tạo thành hưu nhàn club như bây giờ. Người phục vụ của hội sở ở cửa tiến lên mở cửa xe. Hoắc Tùy Thành xuống xe, lại đu qua một bên khác, đem Hoắc Tiểu Tiểu từ trên ghế ngồi trẻ em ôm xuống. Trong ánh mắt khiếp sợ của phục vụ đi vào hội sở. Cái này mặc dù là hội sở, nhưng cũng không phải là loại trường hợp chướng khí mù mịt kia. Trang trí lịch sự tao nhã phong cách nào cũng có, nhưng muốn bước vào hội sở cửa, cũng cần nhất định tư cách, cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Là lấy, người tới cũng không phải là mấy đám ô hợp. Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào đầu vai Hoắc Tùy Thành, say sưa ngon lành nhìn xem loại trang trí lịch sự tao nhã trên đường đi. Hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt khiếp sợ của phục vụ gặp được trên đường. Tới đây mặc dù loại người gì cũng có, nhưng, mang theo đứa bé tới được, rất ít gặp. Hoắc Tùy Thành quen thuộc ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Mặt không đổi sắc dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên ôm Hoắc Tiểu Tiểu tiến vào phòng trung tâm. Vừa đẩy cửa ra, trong không khí lưu động mùi khói bị Hoắc Tiểu Tiểu ngửi được. Đem mặt vùi vào trong áo sơ mi của Hoắc Tùy Thành. Ngửi trên người hắn cỗ tươi mát nhã nhạt chất gỗ hương kia. Hoắc Tùy Thành đứng tại cửa ra vào mi tâm nhíu chặt. Sau khi dừng lại mấy giây, vòng qua bình phong, nói với mấy người chơi bài trong phòng, dập thuốc lá đi, đổi gian phòng, 1-2-3 người trong phòng chơi bài ngẩng đầu, giữa ngón tay kẹp lấy khói lạch cạch mất, trận địa rất nhanh chuyển rời đến một gian phòng thuê khác. Bốn nam nhân cao lớn Âu phục dày da tám đôi mắt nhìn đứa trẻ ngồi ở trên ghế salon. Trong lúc nhất thời nghẹn lời, Hoắc nhị. Chúng ta là mấy đại nam nhân, cậu mang theo đứa bé, không tốt lắm đâu, đây chính là đứa con gái trong truyền thuyết của cậu à? Hoắc Tùy Thành cao lãnh ừ một tiếng, một người trong đó tương đối trẻ tuổi nhéo nhéo khuôn mặt Hoắc Tiểu Tiểu. Hỏi cô, con tên là gì? Hoắc Tiểu Tiểu ước chừng biết mấy người trước mặt kia là ai. Đập đập Phán Phán trả lời nói. Hoắc Tiểu Tiểu, mấy tuổi? Hoắc Tiểu Tiểu dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Nam nhân cười cười, mới một tuổi vậy mà nghe hiểu được. Còn thật thông minh, người lớn trong khắp thiên hạ đều một cái dạng. Thấy đứa trẻ luôn yêu thích đùa hai câu. Cha con từ lúc con vừa ra đời liền xuất ngoại từ bỏ con. Con được gia gia nuôi nấng lâu như vậy. Thích ba ba hay là càng thích gia gia hơn? Lại là cái vấn đề châm ngòi quan hệ không có chút dinh dưỡng nào này. Từ nhỏ đến lớn loại lời này Hoắc Tiểu Tiểu không biết bị hỏi qua bao nhiêu lần. Nhưng người trêu đùa cô mỗi lần đều chỉ một chút bởi vì cô không biết nói chuyện mà chỉ tự chuốc nhục nhã. Hiện tại thật vất vả học xong cách nói chuyện. Hỏi một cái oán một cái. Thật sự coi cô đứa trẻ sao? Hoắc Tiểu Tiểu tốn sức mỗi chữ mỗi câu hỏi lại hắn. Thục thử, cậu, thích, ba ba, hay là, ông nội cậu hơn, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. 30.000 chữ, bình luận ngẫu nhiên rơi 50 cái hồng bao cảm ơn đã ủng hộ. Thanh Phò 3K vote, cách chương.